Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1230. Hung thuyền, 15, sói đói nhóm phân thành hai đường hướng đen thuyền đánh tới. Giống như là đụng với con cừu nhỏ, thế nhưng là hai đường cano vọt tới trước mặt mãnh liệt quay đầu. Một hồi gào khóc thảm thiết âm thanh vang lên. Ngao Mộc Dương nghe thấy có người ở kêu thảm thiết, chạy mau a! Lúc này hắn thuyền gỗ cách đen thuyền đã không xa. Hắn đứng lên đánh giá chiếc thuyền này hỏi, cũng gọi cái gì? Thuyền này chuyện gì xảy ra? Gió biển thổi lấy trên thuyền đèn lồng chậm rãi phiêu đãng. Ngay tại Ngao Mộc Dương đặt câu hỏi thời điểm, nó bỗng nhiên trở nên lóe lên. Chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên, đầu thuyền dựng thẳng lên cột buồm thượng thì sáng thì ám. Những cái kia đầu đường xó chợ tiếng kêu thảm thiết âm nhất thời càng vang dội. Ngao Mộc Dương cảm thấy có quỷ, không phải là vẻ mặt huyết phiêu trên không trung như vậy quỷ, mà là chuyện này không đúng. Hiện tại cái hải vực này tuy không phải là một phần của Tôn Bắc Long, nhưng cự ly hắn ngư trường không xa. Dựa theo Tôn Bắc Long bá đạo nước tiểu tính, khẳng định cầm này mảnh coi là chính mình địa bàn. Tại chính mình trên địa bàn, những cái này cá đầu đường xó chợ có cái gì đáng sợ? Phân tích bọn họ ngay từ đầu phát hiện đen thuyền nhào tới tư thế liền có thể minh bạch bình thường. Bọn họ tại đây mảnh trên biển là cỡ nào hoành hành ngang ngược. Hiện giờ chỉ là tới gần đen thuyền còn không có thượng đi xem xét tình huống. Mấy người lại đột nhiên dọa phá gan, này làm sao nhìn đều không đúng. Cá đầu đường xó chợ nhóm lái thuyền muốn chạy, Ngao Mộc Dương liền lạnh lùng nói, ai dám chạy, ta lập tức gọi điện thoại cho Tôn Bắc Long, nói cho hắn biết các ngươi biểu hiện, tin hay không ngày mai hắn lần lượt cắt đứt các ngươi chân. Nghe nói như thế, hai chiếc cano cuối cùng không được chạy trốn. Hiển nhiên Tôn Bắc Long trong lòng bọn họ đáng sợ hơn một ít. Bất quá hắn nhóm không có chạy trốn, cũng không có tiếp tục chạy nhanh hướng đen thuyền, mà là chạy đến Ngao Mộc Dương thuyền gỗ hai bên. Một thanh niên dùng sức ôm hai tay nói, người anh em, đừng đi qua, thuyền này có quỷ, đây là một chiếc quỷ thuyền. Đúng vậy, u linh thuyền, trên thuyền người nào đều không có. Đây là kia con thuyền đúng không? Ta không nhìn lầm, các ngươi đều thấy được. Đây là kia con thuyền đúng không? Tuyệt đối là, ta tạo mẹ nó đấy. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Ngao Mộc Dương không có tùy tiện lên thuyền. Hỏi hắn, đều khác ồn ào, sợ cái chùy a? Một đám đại lão gia bị một chiếc thuyền sợ đến như vậy. Mất mặt không mất mặt. Hắn trước ổn định một chút quân tâm, lại hỏi, huy, hảo hữu phong ngươi tới nói, thuyền này chuyện gì xảy ra? Bị hắn điểm danh kêu đi ra, hảo hữu đầy đạn mặt không tình nguyện. Hắn đảo mí mắt nhìn xem Ngao Mộc Dương, cuối cùng hai tay mân mân y phục dứt khoát ngồi xổm xuống. Lại giả bộ như không nghe thấy hắn lời, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đến làm cho ta gọi điện thoại hỏi các ngươi Bắc Long luôn? Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Một cái đeo mũ lưỡi chai thanh niên nói. Người anh em ngươi không cần cầm Bắc Long luôn tới làm ta sợ nhóm. Bắc Long luôn hiện tại tới hắn cũng phải sợ hãi. Ngoạt tào, thuyền này chúng ta trước kia gặp qua. Đã báo hỏng a, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Một chiếc báo hỏng thuyền có cái gì tốt sợ? Ngao Mộc Dương khinh thường nói. Mũ lưỡi chai lắc đầu nói. Không đúng không đúng. Việc này không có đơn giản như vậy a. Ngươi có Bắc Long luôn điện thoại là a. Ngươi trực tiếp cho hắn đánh đi. Ngươi nói với hắn ngư trường tới một chiếc u linh thuyền. Chính là cái kia cái gì à? Mã Gia Báo. Thuyền này là Mã Gia Báo. Đúng đúng. Ngươi nói với hắn Mã Gia Báo kia chiếc báo hỏng thuyền xuất hiện ở ngư trường trong. Hắn nhất định sẽ, mũ lưỡi chai tiếp tục nói. Ngao Mộc Dương bán tín bán nghi nhìn xem hỏi hắn. Mã Gia Báo là ai? Thuyền này lại là chuyện gì xảy ra? Mũ Lưỡi Trai than thở nói, ngươi liền cho Bắc Long luôn gọi điện thoại a. Thuyền này không nên còn có thể xuất hiện a. Này làm sao liền xuất hiện đâu này? Ngao Mộc Dương lại hỏi bọn. Kết quả đại gia hỏa đối với việc này đều ngậm miệng không nói chuyện. Hảo Hữu Phong cùng một cái khác thanh niên sắc mặt xanh mét, ngồi xổm cano bên trong cùng điêu khắc giống như, vẫn không nhúc nhích, thấy bọn không trả lời hắn. Hắc Long lập tức thượng cấp, hắn nhảy lên một chiếc cano ấn lấy thanh niên kia muốn đấu võ. Cano thượng bọn hú lên quái dị muốn một chỗ động thủ với hắn. Thời điểm này có chính sự muốn làm. Ngao Mộc Dương không muốn lãng phí thời gian liền đối với Hắc Long đánh cho hô lên. Về tới, sau khi trở về hắn không có trực tiếp cho Tôn Bắc Long gọi điện thoại, mà là thúc đẩy thuyền đánh cá gần sát đen thuyền. Đúng vào lúc này, trên thuyền khơi màu đèn lồng màu đỏ lại một lần nữa nhanh chóng mãnh liệt đêm đen. Từ đó, nó cũng không có sáng lên. Nhất thời, cách đó không xa cano thượng lại vang lên tiếng kêu sợ hãi. Ngao Mộc Dương cho Hắc Long nháy mắt nói, lấy được đèn pin mang thượng tướng quân, một chỗ đi lên xem một chút. Hắc Long lấy ra một mảnh dây thừng cột vào trên lưng chuẩn bị lên thuyền, một chiếc cano lái qua. Mũ Lưỡi Trai hạ giọng nói, ta tạo, các người thực gan mập, đây là một chiếc hung thuyền, biết không? Hung thuyền, các ngươi đây là làm gì vậy đâu này? Lục trên có nhà có ma, trong nước có hung thuyền, nhà có ma cùng hung thuyền không sai biệt lắm đạo lý. Trong đó nhà có ma ý tứ rất đơn giản, chính là đột tử hơn người tòa nhà. Hung thuyền có thể so sánh lợi hại hơn, bởi vì thuyền đi trên biển, không chừng gặp được chuyện gì. Đa số thuyền lớn đều là dính qua nhân mạng. Mặt khác từ nhân quả mà nói, thuyền đánh cá dựa vào bắt giết hải dương sinh linh sống qua, bản thân liền không lớn cát tường. Nhưng đến hiện đại, những cái này chú ý đã dần dần nhạt suốt mọi người tầm mắt. Trên thuyền có người gấp quá bệnh chết vong, có người thao tác máy móc không lo dẫn đến cái chết, hoặc là có người bởi vì gặp được trên biển tai nạn tử vong. Loại sự tình này bị coi như là bình thường sự tình. Phát sinh loại sự tình này thuyền không tính là hung thuyền. Hồng Dương ngư dân trong miệng hung thuyền, kia chỉ là có người ở phía trên tự sát thuyền. Mặc kệ kia cái địa phương người đều chú ý lá rụng về cội. Chết trên đất bằng người thành quỷ tốt xấu có đường có thể tìm. Chết ở trên biển người thành quỷ vậy muốn thê thảm nhiều. Bọn họ không có cách nào khác về đến cố hương, chỉ có thể ở trên biển phiêu đãng, mà tự giết người biến thành thành quỷ thì là phiêu đãng trên thuyền. Bởi vậy địa phương ngư dân xuất hiện không ít truyền thuyết chuyện xưa. Bất quá Ngao Mộc Dương rất rõ ràng, chuyện xưa chính là chuyện xưa, trên thế giới này nào có quỷ. Nghe Mũ Lưỡi Trai, Ngao Mộc Dương cười nói, hung thuyền, trên thuyền có quỷ sao? Ta đây đi tìm nó nhìn xem. Ta nếu có thể phát hiện quỷ, nửa đời sau có thể cũng không cần. Ta tạo, huynh đệ ngươi lá gan là thật đại. Mũ Lưỡi Trai cắt đứt hắn nói. Nhưng ngươi cũng chớ nói lung tung a. Muốn ta nói ngươi tốt nhất cầm Bắc Long luôn kêu đến, để cho hắn tới chủ trì việc này giải quyết như thế nào? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, Bắc Long luôn tới tìm ta, chính là giúp hắn giải quyết phiền toái. Nếu là có phiền toái ta liền lại đi tìm hắn. Kia như cái gì lời? Bóng Chày bỗng dậm chân nói, người hắn sao làm sao lại hết hy vọng nhãn đâu này? Thuyền này phiền toái ngươi giải quyết không? Ai, ta nói với ngươi a, thuyền này là Mã Gia Báo kia mà. Năm trước có một lần bọn họ lái thuyền tới chúng ta ngư trường bên cạnh vớt. Chúng ta liền đi đuổi bọn hắn đi. Kết quả phát sinh xung đột. Này có cái gì? Xem các ngươi bá đạo tác phong. Bình thường không ít lấy người phát sinh xung đột a. Ngao Mộc Dương khinh thường nói. Mũ Lưỡi Trai cười mỉa nói, trên đường lăn lộn nha, có biện pháp nào? Ngươi hãy nghe ta nói. Mã Gia Báo Nha mang theo vợ hắn rời bến làm việc. Hơn nữa vợ hắn trả lại mang thai. Mã Đức, ngươi nói thằng này không phải là đầu óc có bệnh sao? Lão bà mang thai nhanh sinh. Không mẹ nó đi bệnh viện chờ con ra biển làm gì vậy? Chúng ta không biết việc này à. Một phát sinh xung đột. Phiền toái tới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.